Chương 309, phản kích. Chỉ muốn đến Đường Thiên Đô sẽ nổi giận, thế nào cũng không có nghĩ tới, chính mình lộn xộn Lâm sư huynh là thứ gì kết quả đây. Thiên Quyền Phong những người này cũng vậy, bình thường khi dễ Ngọc Hành Phong thì coi như xong đi, bây giờ Lâm Phi đều trở về, trả thế nào dám như vậy, bây giờ tốt lắm, mình bị đóng vào bích ba thạch trên thạch đài không, còn đem ta cho làm liên lụy, ngươi ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hơn nữa còn không thể không quản. Tống Bối suy nghĩ một chút đều cảm thấy hoang uổng, làm sao bây giờ? Được rồi, trước bẩm báo lại đi. Thiên Quyền Phong bắt Tông Dương Phù không phù hợp quy củ, hắn Tống Bối không can đảm đó đi chứng thực, có thể chuyện cũng náo lớn như vậy, hay là ở hắn trú đóng Kiếm Sơn phát sinh, như vậy nhất định tu hướng tông môn bẩm báo. Nuốt mấy viên khôi phục đang dược sau, một thân vết thương chồng chất Tống Bối xuyên qua bích ba thạch thạch đài, đi tới địa cung, cầu kiến trấn giữ ở chỗ này chân truyền đệ Chu Vân. Chu Vân thấy vết thương chồng chất Tống Bối, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Mấy cái ý tứ, Kiếm Sơn lại có yêu vật quỷ vật làm loạn. Tống sư đệ, xảy ra chuyện gì? Cho đến Tống Bối hoàn tiền nhân hậu quả, sau khi nghe xong Chu Vân vẻ mặt cổ quái, vậy kêu là một cái vừa buồn cười vừa đành chịu. Lâm sư đệ mới từ ta đây rời đi, còn mang theo một tên bị thương nặng đệ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Vân cười khổ, tự nhủ, xem ra, này Lâm sư đệ là thực sự không khiến người ta bớt lo, vừa trở về liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tống Bối mắt ba ba nhìn Chu Vân, hắn cũng không phải là tới nghe cảm khái, chuyện này không xử lý tốt, hắn ở Vấn Kiếm Tông Nhật cũng nên đảo kế thì rồi. Chu sư huynh, Tống Bối muốn nói lại thôi, đi thôi, mang ta đi nhìn một chút. Chu Vân há sẽ không nhìn ra Tống Bối tâm tư. Tống Bối mừng rỡ, Chu sư huynh nguyện ý xuất thủ, thật là quá tốt. Chu Vân đi tới bích ba thạch đài, thấy bốn đạo kiếm khí như tam âm tác một dạng khóa kính đinh ở Thiên Quyền Phong đệ, không khỏi lại nở nụ C và am 432, cười khổ. Khi hắn nhìn kỹ kia bốn đạo tràn đầy hung lệ, giống như ngủ say hung thú, lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên giết người kiếm khí lúc, nội tâm đối với Lâm Phi tràn đầy tán thưởng. Xem ra, vị này Lâm sư đệ ở Kiếm Sơn một năm không về, gặp được à không? Vậy liền nhìn một chút, một năm không thấy, Lâm sư đệ thủ đoạn kết quả như thế nào? Đứng ở bích ba thạch trên đài, Chu Vân cái miệng vừa phun, một đạo cổ phát kiếm khí màu vàng óng bay ra, ở đỉnh đầu của Chu Vân, tán phát ra trận trận làm người sợ hãi khí tức, phương viên trăm dặm, phong tĩnh vân tiêu, lặng yên không một tiếng động. Cách đó không xa Tống Bối cảm giác bên người nguyên từ kim sắc đậm đà không chỉ gấp 10 lần, hắn ở Kiếm Sơn ngây người vài chục năm, sớm thành thói quen nguyên từ kim sắc mang đến nặng nề chèn ép, nhưng là Chu Vân luồng kiếm khí màu vàng ống này vừa ra, to lớn nặng nề cảm ép tới hắn liên tục lảo đảo, trên người phản phất cõng một ngọn núi như thế, cũng may đạo kiếm khí này không phải là kim hắn, nếu không chỉ là chợt sinh ra to lớn trọng lực, liền đủ để chấn vỡ hắn lục phủ ngũ tạng, chân truyền đệ thực lực quả nhiên không bình thường. Buồn cười chính mình trước còn vọng tưởng mượn một đạo thần phù phá hỏng Lâm sư huynh lưu lại kiếm khí. Tống Bối bận rộn vận chuyển chân nguyên bảo vệ quanh thân, cảm giác áp lực nhẹ nhiều chút sau liền vội vàng lẩn tránh canh xa một chút, đi theo đã nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng ống kia ở Chu Vân trên đầu quanh cũng mấy vòng, sau đó mang theo vạn quân chi thế hướng Lâm Phi lưu lại bốn đạo kiếm khí lao nhanh đi, nhanh như thiểm điện, thanh thế như thiên lôi cuồn cuộn, ở đánh ra trên đường càng là chủ động hút tụ kiếm trong núi nguyên từ kim sát, khiến cho một kiếm này nặng hơn, vốn là dài mười mấy trượng kiếm khí, trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng. Tống Bối chỉ là xa xa xem một chút kiếm khí mang theo ai, liền chỉ cảm thấy mí mắt trượt nhảy. Tương đối Chu Vân tầng thứ này, Tống Bối chỉ là một mới vừa mới nhập môn ngoài nghề thôi, không ra đạo kiếm khí này dĩ nhiên, chỉ có thể nhìn một chút một kiếm này náo nhiệt tới trình độ nào đây. Kiếm khí màu vàng ống chỗ đi qua, nặng nề khí thế, riêng là đem phía dưới đất cát đè ra một trượng rãnh sâu khe, liền giống bị một ngọn núi qua lại nghiền ép mấy chục lần. Quá kinh khủng, một màn này, đem xa xa Tống Bối nhìn trợn mắt hốc mồm, không hổ là Chu sư huynh, nhìn như đơn giản một đạo kiếm khí, lại có uy năng như vậy, chẳng qua là, ngay tại Tống Bối cho là Lâm Phi lưu lại kiếm khí, nhất định bị phá thời điểm, lại đột nhiên nghe, một tiếng trống to truyền tới, đi theo, đã nhìn thấy bích ba thạch trên thạch đài, bốn đạo kiếm khí quang mang nở rộ, ngút trời hung khí hóa thành thiên thiên vạn vạn quang mang, xích bạch kim thanh tứ sắc, giống như sao băng hướng kiếm khí màu vàng ống kia đánh tới. Tức khắc giữa, kim thiết đóng qua âm thanh bên tai không dứt, kia quan cảnh, giống như vô số con kiến nhào tới con voi trên người đồ xé cắn loạn, bất quá đám này con kiến có chút ác, chỉ là một đối mặt, dắt lôi đình chi thế kiếm khí màu vàng ống đã bị đánh ra vô số vết rách, sau đó hoàn toàn tan vỡ, cái này cũng chưa hết, đánh nát Chu Vân kiếm khí màu vàng ống kia ngàn vạn kiếm khí, hợp làm bốn, hóa thành xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm khí, cũng mang theo lôi đình vạn quân chi nặng nề, chiếu cố vô địch sắc bén, chém về phía Chu Vân. Không chỉ là Tống Bối đối với Chu Vân lòng tin tràn đầy, ngay cả Chu Vân chính mình cũng cảm thấy phá vỡ bốn đạo kiếm khí không nên quá dễ dàng, lại không nghĩ rằng tại chỗ bị mất mặt còn gặp phải phản kích. Chu Vân nhất thời mặt liền biến sắc, Biết rõ mình khinh thị Lâm Phi lưu lại bốn đạo kiếm khí, chẳng qua là, hối hận đã không còn kịp rồi. Lâm Phi lưu lại này bốn đạo kiếm khí quá hung hiểm. Trong khoảnh khắc đó chính giữa, Chu Vân cảm giác mình, thật là giống như là bị một con thượng cổ hung thú dõi theo như thế, thấy lạnh cả người từ xương sống xông thẳng cái óc môn, cả người trên dưới lạnh thấu. Khi bốn đạo kiếm khí, chính là bốn con thượng cổ hung thú mắt, liếc mắt có thể đem chính mình nhìn thấu, vừa giống như thượng cổ hung thú miệng to như chậu máu, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, liền có thể chính mình nuốt vào. Trong lúc vội vàng, Chu Vân chỉ kịp móc ra một bàn tay đại kim sắc linh đan, chân nguyên thúc dục, đi theo, liền nghe ông một tiếng, kim sắc linh đan hóa thành một tòa thật to kim chung tráo, đem Chu Vân bao phủ trong đó, nhìn trên đó phù lục lưu chuyển, khí thế bàn bạc, lại là một cái 31 cái cấm chế dương phù pháp khí kim chung linh. Này cái kim chung linh là Chu Vân sư phụ, vị kia ngồi trơ địa cung trăm năm quý trưởng lão tự tay luyện chế, sau khi lại từ Chu Vân dùng tự thân chân nguyên cũng có sức đánh một trận, nhưng là bây giờ, kim chung tráo chỉ là vừa mới vừa thành hình, liền bị sau đó đánh tới kiếm khí phá, thật là dễ như bỡn. Đã nhìn thấy xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm khí chợt lóe, vốn là vàng chói lọi kim chung tráo, liền đột nhiên trở nên ảm đạm, ngàn vạn phù triện vỡ nát, một tiếng kêu gào vang lên. Trong chớp nhoáng này, Chu Vân chỉ cảm thấy trong lòng một trận co rút đau đớn, má nó, thật là đá trúng thiết bản rồi, chính mình ân cần săn sóc trăm năm pháp khí, chẳng qua là ăn một kiếm, liền bị chém tới rồi bốn cái cấm chế, thiếu chút nữa thì từ dương phù cảnh giới ngã xuống.